Xuyên không chồng vương gia khó bỏ. Chương 13:13, chúc ngươi mãi mãi trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân mà Ngọc Trân nhắc tới là người mẹ ruột đã mất từ lâu của Vân Hiểu Tinh. Bà ấy cũng chẳng để lại bao nhiêu thứ. Cây châm đó là một trong số những thứ mà bà để lại. Lúc trước khi gả cho Vân Duệ Khải, nó là một trong số những món của hồi môn mà nhà mẹ đẻ đã cho bà. Cây châm đó là thứ mà mẹ của Vân Hiểu Tinh thích đeo nhất khi còn sống. Sau khi bà qua đời, Vân Duệ Khải cũng thường xuyên ngắm châm để tưởng nhớ đến bà. Cho dù không nỡ nhưng cuối cùng ông ấy vẫn đặt cây châm này vào của hồi môn của Vân Hiểu Tinh. Bây giờ quay qua quay lại mới có mấy hôm, sao lại nói biến mất là biến mất ngay được chứ? Nét mặt của Vân Hiểu Tinh đột ngột trầm xuống. Nàng nhìn về phía Lưu quản sự với vẻ lạnh lùng, trong đáy mắt nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Thế này là sao? Mặt của Lưu quản sự cũng trắng bệch. Lão nô cũng đâu biết, để ta đi hỏi thăm thử, xuất kho hay nhập kho đều có danh sách hết, ta. Rồm rả quá vậy, đột nhiên một giọng nói mềm mại vang lên, Tề Lâm Mạn chậm chậm đi vào viện, chắc hẳn nàng ta đã cố ý trang điểm, lớp trang điểm tinh tế, áo quần xinh đẹp nho nhã. Cài chiếc châm xanh biếc trong veo khiến nàng ta trông càng nhu mì làm người ta động lòng hơn. Sư huynh bảo ta tới xem thử, để tránh tỷ tỷ lại xảy ra chuyện gì, quả nhiên có chuyện thật. Lưu quản sự, ông cũng là người già ở lâu trong nhà rồi mà, sao làm việc lại không cẩn thận gì hết vậy, làm tỷ tỷ giận rồi kia kia. Ngọc Trân tinh mắt, ánh mắt nàng ấy đặt trên cây châm màu đỏ thắm đang đung đưa trên đầu Tề Lâm Mạn, nàng ấy lập tức rít vào một hơi. Tiểu thư, cây châm đó kìa. Vân Hiểu Tinh đưa mắt nhìn lên tóc của Tề Lâm Mạn, ánh mắt nàng đột ngột trở nên lạnh lẽo. Châm của bổn phi ta, sao lại ở chỗ của ngươi? Đáy mắt của Tề Lâm Mạn toát lên vẻ hà dạ, nhưng nụ cười trên mặt thì lại nhẹ như mây gió. Chắc là tỷ tỷ không được tỉnh táo lắm đúng không? Cây châm này rõ ràng là sư huynh cho ta, sao lại là của tỷ được? Nói xong, nàng ta còn đưa tay lên đụng nhẹ lên cây châm. Ý đồ khoe khoang hiện rõ lên trên mặt. Ánh mắt của Vân Hiểu Tinh rất bình tĩnh, nàng từ từ bước tới trước mặt Tề Lâm Mạn, chợt bật cười. Gương mặt của nàng vô cùng tinh tế, bật cười như thế càng khiến nàng xinh đẹp hơn người, gần như làm người khác hoa cả mắt. Trong mắt Tề Lâm Mạn dâng lên sự ghen tức với sắc đẹp của nàng. Còn ở này, cướp đi vị trí hoàng tử phi vốn thuộc về nàng ta, phá hôn lễ của nàng ta. Khiến cho sư huynh đến tận bây giờ cũng chưa từng cùng với nàng ta. Nàng ta trở thành trò cười không sao kể hết đối với người khác. Nhưng còn Vân Hiểu Tinh thì không những lấy lại được của hồi môn mà còn trói mắt tới như vậy nữa. Hôm nay nàng ta muốn nhìn thấy nàng phải khóc. Nàng ta cười khẩy, vừa định mở miệng nói gì đó thì lại bị Vân Hiểu Tinh nói trước ngắt lời. Cũng không ngờ thật, chắc phi muội muội có xuất thân trợ búa thì cũng thôi đi. Giờ còn thích làm trộm cướp nữa chứ. Không hỏi mà đã lấy thì chính là trộm rồi. Người công khai đeo đồ của bổn phi, lượn lờ trước mặt bổn phi, đang sợ người khác không biết ngươi ăn cắp đấy à? Nghe nàng nói vậy, trong mắt Tề Lâm Mạn toát lên sự thù địch, nàng ta siết chặt nắm đấm, nhưng khi ngước mặt lên thì vẫn nở nụ cười. Tỷ tỷ nói gì vậy? Tự tỷ vứt đồ đi, liên quan gì đến muội muội? Vân Hiểu Tinh không rảnh nói mấy lời nhảm nhí với Tề Lâm Mạn. Nàng nói thẳng với giọng nhạt nhẽo gần như không có cảm xúc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh thủ bây giờ ta còn đang kiên nhẫn thì trả lại cây châm cho ta đi. Ô, tỷ tỷ đang định lạm dụng quyền lực chèn ép người khác đấy à? Tề Lâm Mạn cười khẩy. Nhưng ở đây là phủ hoàng tử đó, không phải phủ tướng quân đâu. Tỷ tỷ còn tự cô vớt vát cái gì chứ? Bây giờ tỷ không có người nhà bảo vệ, còn tưởng ai cũng phải nhường nhịn tỷ sao? Vân Hiểu Tinh cau mày, đột nhiên nàng đến gần Tề Lâm Mạn, dùng tông giọng mà chỉ có hai người mới nghe thấy được, gần như là khiêu khích để nói với nàng ta. Chỉ có chỗ dựa là Tiêu Quân Hạo thôi mà đã huênh hoang vậy rồi à, những cái khác ta không làm được, chứ ta có thể khiến ngươi mãi mãi trong sạch thuần khiết đấy, ngươi tin không? Chuyện hôm đại hôn luôn là nỗi đau sâu trong lòng Tề Lâm Mạn, nàng ta không ngờ Vân Hiểu Tinh lại dám đụng vào nỗi đau của nàng ta không giữ nổi hình tượng nữa. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bỗng nhiên nàng ta giơ tay lên, đẩy Vân Hiểu Tinh một cái thật mạnh. Tề Lâm Mạn và Tiêu Quân Hạo cùng học một thầy, mặc dù võ nghệ không bằng Tiêu Quân Hạo, nhưng hoàn toàn đủ để đối phó với tiểu thư khuê các như Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh không kịp trở tay, dù cho có chuẩn bị kịp định né đi thì vẫn bị đối phương đánh trúng, sau đó cả cơ thể nàng bị đẩy lảo đảo, ngã bịch xuống đất. Đau quá, Vân Hiểu Tinh nghiến răng ôm vai, xem ra nàng thật sự phải học một ít võ rồi, cho dù không tập luyện thành một cao thủ được thì nhưng ít nhiều gì cũng phải có khả năng tự bảo vệ mình. Nàng đang nghĩ thầm, không để ý vì một cú đẩy này mà váy của nàng hơi lộn xộn, làm lộ ra một mảng da thịt lớn trước ngực. Những vết bầm vẫn chưa tan đi trên ngực nổi bật lên dưới lớp áo lót thủy mặc, trông càng mập mờ gai mắt hơn, vành mắt của Tề Lâm Mạn đỏ lên, nàng ta không hề nghĩ ngợi gì mà muốn đẩy thêm một cái nữa. Phải giết nàng, giết cái người tranh giành sư huynh với nàng ta. Cả cơ thể của Vân Hiểu Tinh đau đớn không còn chút sức, đưa tay lên thôi cũng không đưa được, càng khỏi phải nói đến việc né. Nàng lạnh mặt, đang định lấy khẩu súng trong không gian ra. Nhưng lại thấy một bóng người nhỏ bé bỗng dưng lao ra chắn trước mặt nàng như lên cơn điên, cơ thể liên tục run lên bần bật, nhưng giọng thì lại rất vang. Tiểu thư nhà chúng ta là Hoàng Tử Phi, người dám làm tiểu thư bị thương, tướng quân nhà chúng ta sẽ không tha cho người đâu. Hành động của Tề Lâm Mạn đột ngột dừng lại, nàng ta quên mất, sau lưng con khốn đó còn có phủ tướng quân và thái hậu nương nương làm chỗ dựa, nếu nàng thật sự chết ở đây. Nàng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng cục tức này làm sao mà nàng ta nuốt trôi đây? Bỗng nhiên Tề Lâm Mạn giật mạnh cây châm cầm thạch trên đầu xuống, ném xuống đất, nhẹ nhàng giơ chân dẫm lên thật mạnh, chiếc châm đẹp đẽ trong vắt vỡ vụn thành bột ngay lập tức. Nàng ta dương mắt lên, nhìn thẳng vào Vân Hiểu Tinh một cách lạnh lùng, nói với nàng bằng giọng thấp chỉ có hai người nghe được. Xem như ngươi gặp may, cút nhanh đi, nếu không sớm muộn gì ngươi cũng giống như cây châm này vậy. Vân Hiểu Tinh hơi nhúc nhích, vô tình kéo căng vết thương, đau đến mức nàng phải ho khan mấy cái, nàng cười khẩy. Chưa biết chắc là ai chết trước ai đâu, Tề Lâm Mạn lia mắt liếc Vân Hiểu Tinh với vẻ khinh miệt, sau đó xoay người bỏ đi không thèm quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp tâm huyền quá nhỏ, cũng chẳng có kho riêng, may mà toàn bộ hợp tâm huyền chỉ có hai chủ tớ các nàng, vẫn còn thừa mấy căn phòng trống. Liêu quản sự nhận được lệnh của Vân Hiểu Tinh nên giờ đang cải tạo mấy căn phòng trống đó thành nhà kho, vàng bạc châu báu tơ lụa vải vóc được đưa vào hợp tâm huyền như nước, nhét tràn cả hợp tâm huyền. Liêu quản sự vẫn còn thấy hơi bối rối nên xin phép Vân Hiểu Tinh. Hoàng Tử Phi, còn rất nhiều lông thú chưa được nhuộm và rất nhiều vũ khí, nhưng viện này nhỏ quá, lông thú cần phải được đặt riêng ra, chỉ sợ là bây giờ cũng chưa sửa phòng kịp, người thấy hay là... Vậy thì tạm thời để trong kho lớn đi, lúc khác mở một phòng riêng rồi bỏ vào, tới lúc đó ngươi đem danh sách với chìa khóa tới là được rồi. Vân Hiểu Tinh nói với vẻ hào sảng, Lưu quản sự thấy vô cùng biết ơn, rất cảm ơn Hoàng Phi, đồ đã ở đây hết rồi đúng không? Trừ lông thú với vũ khí ra thì tất cả đều ở đây hết rồi à? Ngọc Trân, danh sách của hồi môn đâu? Ngọc Trân cầm danh sách của hồi môn đứng bên cạnh đợi lệnh, vành mắt của cô bé ửng đỏ. Vừa phấn khích vừa thấy xấu hổ, phấn khích là vì Vân Hiểu Tinh lại có thể đòi lại được của hồi môn thật, xấu hổ là vì lúc trước nàng ấy không thể bảo vệ được số của hồi môn này. Tiểu thư, danh sách đây à, đi đối chiếu đi. Vân Hiểu Tinh nói với giọng bình tĩnh, đúng lúc Lưu quản sự cũng đang ở đây, tiện thể để ngươi làm chứng, để tránh có phát sinh thêm món nào lại nói bọn ta ăn cắp của bọn họ. Lưu quản sự trào mồ hôi lạnh trên trán, cười gượng nói. Sao lại thế được, người là Hoàng Tử Phi mà, đồ trong phủ đều là của người hết, ai lại nói trộm cắp cái gì được chứ? Đảm bảo một chút sẽ tốt hơn, Vân Hiểu Tinh vẫy tay với vẻ thờ ơ. Ngọc Trân, đi đi, Ngọc Trân là một ngọn giáo tốt, chỉ đâu là đánh đó, cầm tờ danh sách lao đi, chỉ một chốc lát đã hoảng hốt chạy ra. Tiểu thư, Lưu quản sự suýt chút đã lên cơn đau tim vì tiếng la này của nàng ấy, cả cơ thể chợt thấy không ổn. Sao thế, cây châm, không thấy cây châm phỉ thúy mà phu nhân để lại cho người đâu hết. Ngọc Trân hoảng đến mức khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch, cách chương.